Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, Thúy Vũ Chân Thủy. 12 bên ngoài chiếu ngục vệ mặc kệ Tiền Hải Diệp kêu thảm. Nhanh chóng đem người mang đi, không thấy tăm hơi, Thạch Diễm yên lặng ngóng nhìn, độc dược là chân duyên cái kia bình. Có thể để cho Huyên Nhi chán ghét độc tính tuyệt đối không thấp. Tiền Hải Diệp thực lực dù không yếu, nhưng nội kình bị phong. Hai kết hợp hạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã trở mặt, không thuận tay chơi chết hắn ái ngại a. Về sau, chiếu ngục trước trầm mặc thật lâu. Tuyết nữ lại đem cây quạt xuất ra. Chầm chậm phe phẩy, Thạch Diễm thì tay nắm cái cằm. Trầm tư không nói, Huyên Nhi lẳng lặng đứng thẳng, bồi Thạch Diễm đợi, Hàn Kim thành thần sắc cổ quái nhìn qua tuyết nữ cùng Thạch Diễm. Những người khác thì là không dám đi lại, Hàn Kim thành không phân phó, bọn hắn chỉ có thể giống như cọc gỗ đứng thẳng, trọn vẹn làm đứng hai khắc đồng hồ. Hàn Kim thành nhịn không được mở miệng nói, khục, nhị vị, còn có việc sao? Bồi thường, tuyết nữ cây quạt khép lại, nghiêng liếc Hàn Kim Thành. Bồi thường, Hàn Kim Thành khuôn mặt run rẩy. Đúng vậy a, không nên a, các ngươi hình đường tóm nhầm người, đem lão nhiễm môn đồ bắt đi. Không có giải thích, không có bồi thường. Tuyết nữ đương nhiên, Hàn Kim Thành yên lặng, toàn tức nói, vậy ngươi muốn cái gì bồi thường? Ngươi muốn cái gì bồi thường? Trực tiếp cùng Hàn Kim Thành giảng, tuyết nữ đem câu chuyện đưa cho Thạch Diễm. Thạch Diễm hiểu rõ, tại vừa mới làm đứng cái kia hai khắc đồng hồ, hắn liền đem bồi thường nghĩ kỹ. Tuyết nữ đem câu chuyện đưa tới, hắn lập tức trở về nói, 10 phần Thúy Vũ Chân Thủy, không có khả năng. Nghe xong Thạch Diễm yêu cầu, Hàn Kim Thành mặt đều tái rồi, vô ý thức từ chối. Vậy ta đi tìm lão nhiễm, để lão nhiễm tìm môn chủ chủ trì công đạo. Tuyết nữ cũng không nhiều lời, ném câu tiếp theo chuẩn bị mang Thạch Diễm rời đi. Đừng, Hàn Kim Thành vội vàng ngăn lại tuyết nữ, mạnh gạt ra một vệt tiếu dung. Chuyện gì cũng từ từ, có yêu cầu gì lão phu tận khả năng thỏa mãn, nhưng cái này 10 phần Thúy Vũ Chân Thủy thật không có. Người cũng không phải không biết nó khan hiếm. Cái này Thạch hộ pháp khẳng định là không hiểu rõ Thúy Vũ Chân Thủy tác dụng cùng giá trị. Hàn Kim Thành lời còn chưa dứt, Thạch Diễm đoạt miệng nói, ta hiểu rõ. Hàn Kim Thành lập tức nghẹn lại, dừng lại mấy hơi, thấy tuyết nữ chờ hắn hồi phục, một bộ giống như không đồng ý muốn đi thần sắc, bất đắc dĩ nói, 3 phần. Không có càng nhiều, đây là lão phu vốn liếng. Được, Thạch Diễm biết được Thúy Vũ Chân Thủy chân quý, lập tức đồng ý, 10 phần vốn là sư tử há mồm. Thúy Vũ Chân Thủy vì gia tốc cực khiếu cảnh tu luyện dị nước. 1 phần ít nhất có thể bán 5.000 linh tệ, vẫn là có tiền mà không mua được, chỉ có thể đi phòng đấu giá tìm vận may. Thạch Diễm còn biết được hậu thế một loại biện pháp, có thể cùng Thúy Vũ Chân Thủy phối hợp tu luyện. Hàn Kim Thành lấy ra 1 phần giao cho Thạch Diễm, sau đó bảo đảm nói, trước cho ngươi 1 phần, còn lại 2 phần tại lão phu gia đình, sau đó lão phu sẽ khiến người đưa cho ngươi, phiền phức Hàn trưởng lão. Thạch Diễm cười tủm tỉm tiếp nhận, cũng không sợ Hàn Kim Thành nói chuyện không tính. Hàn Kim Thành đưa tới là một cái bình ngọc nhỏ. Bình ngọc là trong suốt mỏng ngọc, có thể thấu qua mỏng ngọc nhìn thẳng nội bộ. Trong bình có một tầng chất lỏng màu xanh biếc, lắc lư ở giữa so bình thường nước nhiều hơn mấy phần nặng nề. Thạch Diễm xác định là Thúy Vũ Chân Thủy sau liền thu vào trong lòng. Đi thôi, tuyết nữ lúc này mới mang Thạch Diễm rời đi. Huyền Nhi theo sát sau lưng, bên đường hình đường đại đầu mục rụt lại thân thể, cúi đầu rủ xuống xem mũi chân, tận lực giảm bớt tồn tại cảm. Đáng tiếc, thân thể sợ hãi không cách nào khống chế run rẩy. So sánh bên người Cốc Kình Sam khiến hắn là dễ thấy nhất. Đúng rồi, chênh lệch chút quên. Thạch Diễm dừng bước hình đường đại đầu mục trước, khóe miệng hơi gấp, hình đường đại đầu mục đầu cứng đờ, thân thể run rẩy lợi hại hơn. Hắn trộm ta Thạch phủ một con gà. Thạch Diễm một chỉ hình đường đại đầu mục, nghiêng người nhìn về phía Hàn Kim Thành. Gà. Hàn Kim Thành bờ môi mấp máy, trầm mặc hứa về sau, lạnh lùng khiến nói, người tới, đem hắn nhốt vào hình đường chiếu ngục, đem con gà kia, thẩm ra, đúng, có người lướt đến, bàn tay như chảo nắm chắc hình đường đại đầu mục bả vai, đem hắn mang hướng chiếu ngục, ta không có a, Hàn trưởng lão, là hắn, hình đường đại đầu mục cuồng loạn gọi hàng. Điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc đối mặt so với hắn thực lực mạnh mẽ hai người. Tốn công vô ích, bên trong chiếu ngục vệ. Thạch Diễm trong lòng khẽ động, không tiếp tục quản, hướng Cốc Kình Sam nhẹ gật đầu về sau. Theo Tuyết Nữ rời đi, cùng Thạch Diễm đánh xong chào hỏi. Cốc Kình Sam đáy lòng yếu ớt thở dài, hình đường đại đầu mục thanh âm đã nghe không được. Giống như bị đánh ngất xỉu, vừa vào hình đường chiếu ngục lại nghĩ ra được. Khó khăn, không có cái kia ba vị trưởng lão hội vì vớt hình đường đại đầu mục ra mà phí sức. Chỉ có bỏ mình một đường, Tuyết Nữ không cần ngựa, bước ra một bước thân như huyễn ảnh. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cưỡi thanh tông mã mới miễn cưỡng đuổi theo. Hàn Kim Thành đứng lưu nguyên địa. Thẳng đến lại trông không đến Thạch Diễm thân ảnh, thần sắc trở nên âm lãnh. Hắn cái tôn tử kia thông minh về thông minh, nhưng chênh lệch chút làm chuyện hồ đồ. Nhiễm Hải Triều cùng môn chủ ở giữa không có đơn giản như vậy. Trở về cần chặt chẽ quản giáo, nếu không sớm muộn chơi thoát xảy ra chuyện. Nhiễm Hải Triều như vậy khôn khéo, thực lực còn mạnh hơn, sẽ lâm vào vây công trọng thương. Sẽ cảnh giới rơi xuống. Hắn là vạn vạn không tin. Hắn khi đi tới, thấy Tiền Hải Diệp do dự, cũng không có bắt Thạch Diễm tư cách, mới chủ động hiện thân nhắc nhở. Càng dùng Thúy Vũ Chân thủy dụ hoặc, đây là tại thuận thế mà đi. Nhưng ngay sau đó Tuyết Nữ xuất hiện, hắn không cách nào lại cư phía sau màn. Mắt thấy Tuyết Nữ lại động thủ, Tiền Hải Diệp liền muốn bộc lộ ra hắn. Liền hiện thân ngăn lại Tuyết Nữ, đây là thuận thế trở ra. Nghĩ đến nơi đây, Hàn Kim Thành khuôn mặt run rẩy mấy lần, chỉ là không nghĩ tới chính là Thạch Diễm thực có can đảm sư tử há mồm, để hắn tổn thất ba phân Thúy Vũ Chân Thủy. Đây là hắn tất cả hàng tồn, có tiền mà không mua được a, nguyên là vì tiền nổi bật chuẩn bị, còn không thể không cấp, một khi không cho. Tuyết Nữ đi tìm Nhiễm Hải Triều cáo trạng. Nhiễm Hải Triều ra mặt, nhẹ thì mất mặt bị đánh, nặng thì nháo đến môn chủ nơi đó. Thế tất sẽ tra được hắn cháu trai Hàn Phỉ Nhiên. Tiền Hải Diệp cùng Hàn Phỉ Nhiên một cái đều không sống nổi. Đến hắn cấp độ này, biết đến bí mật so những người khác nhiều quá nhiều. Thu liễm suy nghĩ, Hàn Kim Thành hướng trước mộ viện bước đi. Trước đem Tiền Hải Diệp cứu trở về đi, mới ra hình đường, tường ngăn không tai hạ Thạch Diễm hỏi, Tuyết Nữ tỷ, Hàn Kim Thành tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thế giới bên trên không có trùng hợp nhiều như vậy, Hàn Kim Thành tất nhiên là bởi vì hắn, chỉ là vì cái gì đây? Tuyết Nữ bước ra một bước, xuất hiện thanh tông mã trước, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi liền đem ngựa dừng lại. Móng ngựa trên mặt đất cọ sát ra hai hàng khe rãnh. Tuyết Nữ thanh lãnh hồi đáp, lão Nhiễm kế nhiệm kỳ tới gần, có người muốn để Hàn Kim Thành tranh đường chủ vị. Nhất thời ở giữa, Thạch Diễm trong đầu tư duy linh chuyển, suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình đều thông. Thì ra là thế. Tuyết Nữ thấy Thạch Diễm suy tư, yếu ớt ngắt lời nói, đi thôi. Đi hộ pháp điện đem sự tình xong xuôi, ta cùng ngươi về Tây Nam phân đường. Chân Duyên tử vong muốn tuyển mới thống lĩnh, còn có ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Bà chủ chiến đường phải có hành động lớn. Lời nói tất, Tuyết Nữ vừa sải bước ra, tàn ảnh qua đi biến mất không thấy gì nữa. Thạch Diễm trông về phía xa hộ pháp điện phương hướng, trong lòng mãnh liệt, xem ra Điêu Nghị Long khoảng thời gian này quá nhảy thoát. Tuyết Nữ lần này đi là cảnh cáo, vẫn là giáo huấn. Về phần tuyển mới thống lĩnh, chúc mừng a, Thạch thống lĩnh. Huyền Nhi ở một bên che miệng cười trộm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,